Hắc ám đại nhân, chương 90, tuyệt vọng. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoàng Tuấn Khải được đưa tới một căn nhà gần đó. Cậu đứng ở bên cạnh ghế sofa, mím chặt môi lại nhìn Lâm Thiền, ánh mắt lóe lên tia sáng nghi hoặc. Chấm, người đứng trước mặt cậu chính là Lâm Thiền, người đã đày cậu xuống địa ngục trần gian. Dạ Lâm, khuôn mặt hắn ta đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một thiếu niên xinh đẹp trong trẻo. Nhưng bộ đồ vest theo kiểu cách quen thuộc trên người hắn vẫn như cũ. Mọi đường nét và chỉ đen đều không thay đổi một chút nào so với 1000 năm trước. Bất quá, không còn dáng vẻ già dặn như trước kia. Bởi vì bộ đồ vest đen quá trưởng thành mặc trên cơ thể đầy non nớt kia chẳng khác nào một đứa trẻ muốn làm người lớn. Trên môi Lâm Thiền vẫn nở nụ cười nhạt trào phúng. Đôi mắt đen láy của hắn ta hơi híp lại, tạo cho người ta cảm giác như hắn ta đang suy nghĩ ra mưu kế gì đó. Tưởng chừng như cậu sẽ điên lên khi thấy Lâm Thiền đứng trước mặt mình. Nhưng không, ngược lại, cậu càng bình tĩnh hơn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn ta. Nói, xem ra, ông trời thật sự không có mắt. Vì không có mắt, nên mới để Lâm Thiền sống lại. Lúc này, trong đầu cậu ngổn ngang những câu hỏi. Và sau đó, một câu trả lời xuất hiện. Nụ cười trên môi Lâm Thiền từ đầu đến cuối đều chưa từng dập tắt. Hắn ta không để ý đến ẩn ý trong lời nói của cậu. Vươn tay ra hiệu mời cậu ngồi xuống. Người bạn cũ à, ngồi xuống đây chơi với tôi nào. Nghe tới hai từ, bạn cũ, đồng từ cậu khẽ co lại. Nắm tay thật chặt, Hoàng Tuấn Khải cười khẩy một tiếng. Đừng quên, người bạn cũ của tôi là cậu, đã giết tôi đấy. Lúc này, nụ cười của Lâm Thiền đã nhạt dần, rồi tắt ngấm. Hoàng Tuấn Khải tiến tới gần Lâm Thiền. Cậu cúi người xuống, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như muốn cắn nát người Lâm Thiền thành hàng trăm mảnh. Không chừa một cơ hội sống sót nào. Tôi không thể nào hiểu được. Tại sao cậu lại giết 30 người kia? Là do thí nghiệm sao? Lâm Thiền không né tránh tầm nhìn của cậu. Hai người nhìn thẳng vào nhau. Trong nháy mắt, sát khí lan tỏa khắp nơi. Một cỗ nguy hiểm bùng mạnh trong không gian rộng lớn. Lâm Thiền nói, tất nhiên là do thí nghiệm, cậu nghĩ tôi còn nguyên nhân khác sao? Hoàng Tuấn Khải nhếch môi, giọng điệu đầy vẻ chế giễu. Có rất nhiều, cậu muốn giết người, muốn trả thù, muốn hủy hoại tất cả người của Lâm gia. Hoàng Tuấn Khải nghiêng đầu, khẽ nói, hay cậu bị oan? Lâm Thiền khựng lại, đôi mắt đen kinh hãi trừng to. Thân thể hắn ta cứng đờ lại, nặng nề vô cùng. Cậu, phản ứng này, chứng minh câu nói của cậu là đúng. Hoàng Tuấn Khải tối sầm mặt. Ai? Lâm Thiền không dám đối mặt với cậu. Tuấn Trung Quốc siết chặt cổ áo hắn. Lực mạnh mẽ đến mức vang lên cả tiếng rắc rắc từ khớp ngón tay. Là ai? Ai đã giết bọn họ? Khuôn mặt Lâm Thiền tái nhợt. Hắn khó khăn nắm lấy tay cậu. Cố gắng đẩy tay cậu ra. Nhưng lúc này Hoàng Tuấn Khải như mất kiểm soát. Cậu hung hăng dùng thêm sức. Gằn giọng. Là ai? Mẹ kiếp. Là ai hả? Lâm Thiền thở ra từng hơi nặng nhọc. Giọng nói ngắt quãng. Lưu Hát Hàn. Lưu Hàn. Hoàng Tuấn Khải lùi lại mấy bước. Cậu hoang mang lắc mạnh đầu cho mình tỉnh táo lại. Cậu nghe nhầm ư? Cậu nghe nhầm ư? Lâm Thiền kêu là Lưu Hàn. Cậu đang nghe nhầm đúng không? Lâm Thiền lấy lại được hơi thở. Gấp gáp thở mạnh mấy tiếng. Đến khi điều hòa được hơi thở, hắn ngẩng đầu nhìn cậu. Nói, là Lưu Hàn, đệ tử của cậu đó. Hoàng Tuấn Khải ngã khuỵu xuống mặt đất lạnh lẽo. Điên cuồng cười lên từng tiếng. Tiếng cười đầy chua xót, tuyệt vọng đến cùng cực. Lưu Hàn, Lưu Hàn, Lưu Hàn. Thật sự là nó sao? Đứa trẻ năm ấy còn chưa cao tới ngực cậu. Được cậu nuôi dạy cẩn thận. Cậu còn nghĩ rằng, à, có lẽ ông trời còn tốt bụng đưa cho cậu một đứa trẻ. Một người bạn, một đồng đội, Không ngờ, thật sự không ngờ, biết bao nhiêu bi kịch, đều là từ đứa trẻ đó mà ra. 30 mạng người, đều là do Lưu Hàn sao? Hoàng Tuấn Khải khẽ hỏi. Còn Mỹ Nhi và Hải An, là ai giết? Cậu muốn biết, chưa bao giờ cậu trông mong mọi lỗi lầm đều là do Lưu Hàn như lúc này. Là Lưu Hàn giết mà, đúng không? Lâm Thiển cắn môi, đáp, là tôi. Đến lúc này, Hoàng Tuấn Khải đã rơi nước mắt, cậu gục đầu vào bàn tay mình, tiếng nức nở vang lên, đau đớn đến tột cùng. Chấm chấm chấm chấm chấm, Lưu Hàn này, em biết tại sao mọi thứ đều có đáy không? Đứa trẻ quay đầu lại, đôi mắt nâu đen to tròn lấp lánh sáng lên, ngây ngô hỏi, tại sao à? Bởi vì, ở trên đáy là thiên đàng, nhưng ở dưới đáy, chính là địa ngục. Cách chương.